Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 729, tuổi còn nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chương 733, tuổi còn nhỏ. Vừa lúc đèn đỏ, Mặc Tu Nhân liền nhìn sâu thẳng vào Bạch Cẩm Xương. Annie bị người ta dẫn đi, rồi lại cố ý dẫn em đi tìm Annie, thực chất là muốn bắt em đến căn phòng đó, nếu như không phải anh kịp thời đến đó, có lẽ người xuất hiện trong căn phòng đó là em. Lúc trước, trong đầu Bạch Cẩm Xương đã mơ hồ nghĩ đến khả năng này, vì thế, lúc Mặc Tu Nhân muốn nói chuyện này với cô cũng không phản kháng. Nhưng lúc nghe được hai người đó thật sự muốn đối phó với cô, sắc mặt của cô liền thay đổi rõ rệt. Em với bọn họ, không có hận thù lớn như vậy. Mặc Tu Nhân nhíu mày. Nếu theo ý của em, thì thu nhỏ cũng phải có sao. Bạch Cẩm Xương mím môi, lúc trước Bông Vải suýt gặp tai nạn ở Bách Hoa Lâm, chính con trai của Lưu Ngọc Hoa đã đẩy thằng bé vào bụi hoa khiến nó hít phải quá nhiều phấn hoa, suýt thì bị sốc hen suyễn, còn Lưu Ngọc Hoa, sau khi cô ta muốn hợp tác với trang sức đá quý Tư Huyền, tôi không đồng ý, cô ta sợ nên đã ghi thù, nhưng tôi cũng để ý, trên thương trường vốn có kẻ thù thì cũng có bạn bè, tôi hoàn toàn có thể chấp nhận. Nhưng, hôm ở nhà trẻ con trai của Lưu Ngọc Hoa lại chửi Bông Vải, Đa Đa không chịu được muốn giải thoát cho Bông Vải, nên đã đánh cậu bé đến mức dừng lại, lúc ấy Bông Vải sợ Đa Đa bị thương nên đã trả lại đồ cho cô bé. Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân hơi đỏ lên, Bông Vải nhà bọn họ. Thật đáng yêu, đúng vậy, đó chính là đáng yêu, tuổi còn nhỏ mà đã nghĩa khí như vậy. Bạch Cẩm Xương hoàn toàn không biết trong lòng Mặc Tu Nhân đang nghĩ gì, cô tiếp tục nói. Dù sao thì đó cũng chỉ là mâu thuẫn của bọn nhỏ, thành ra, sau khi Lưu Ngọc Hoa từ nhà trẻ về, không nghe theo cũng không buông tha, vậy nên, thái độ của em cũng mạnh hơn một chút, hình như cô ta là vì việc lần này, nên càng ghi hận với em hơn, với lại, đêm nay có cơ hội như vậy, có thể đoán được cô ta sẽ sắp xếp để tính kế với em. Mặc Tu Nhân nghe thấy thế, ánh mắt liền chìm xuống. Em yên tâm, chuyện này anh sẽ xử lý. Bạch Cẩm Xương nhìn anh một cái. Tổng giám đốc Mặc, đây là chuyện của em sẽ tự xử lý được. Giọng của Mặc Tu Nhân có hơi nặng nề. Em tự xử lý, em căn bản không biết người khác đã sắp xếp như thế nào để đối phó em, nếu hôm nay anh không đến kịp em có chắc mình sẽ không bị lừa vào căn phòng đó chứ? Bạch Cẩm Xương nhìn Mặc Tu Nhân. Vào kiểu gì, bọn họ đã chuẩn bị thuốc không tầm thường, muốn đưa thuốc đó cho em. Mặc Tu Nhân nghĩ đến kế hoạch của Lưu Ngọc Hoa và Vũ Minh Lượng, tuy đã trừng trị bọn họ nghiêm khắc khiến bọn họ phải xấu hổ, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận. Sắc mặt của Bạch Cẩm Xương bình tĩnh. Cho nên, Mặc Tu Nhân, anh cảm thấy Vũ Minh Lượng mới là đối thủ của em sao? Mặc Tu Nhân hơi sững sờ. Bạch Cẩm Xương tiếp tục nói. Em đã học chiến đấu với Taekwondo để tự bảo vệ mình và Bông Vải, chỉ có tự bảo vệ tốt bản thân mới có thể chăm lo cho Bông Vải. Tổng giám đốc Mặc cảm thấy Vũ Minh Lượng kia có thể đánh thắng được em sao? Về điểm này thì Bạch Cẩm Xương rất tự tin, cô vốn có chút nền tảng võ thuật, hơn nữa mấy năm nay học tập, đừng nói là người bình thường, dù có là người học võ quanh năm cũng chưa chắc là đối thủ của cô. Mặc Tu Nhân vốn không biết lúc cô học những thứ này, đã tàn nhẫn với bản thân như thế nào. Mặc Tu Nhân nghe cô nói thế, lại nghĩ đến những việc đã làm với Bạch Cẩm Xương trước đây, đột nhiên nhận ra sự lo lắng của mình. Góc truyện audio.com. Anh càng quan tâm thì lại càng bối rối, nên không may nghĩ tới một khả năng khác, giống như là nếu mình không xuất hiện, Bạch Cẩm Xương nhất định sẽ bị đầu độc, hơn nữa là hiểu bị đầu độc không thể tự cứu chữa được. Thật sự thì Vũ Minh Lượng hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Cẩm Xương, thậm chí nếu Lưu Ngọc Hoa có khóa cửa lại, thì có thể đoán được chỉ có một kết quả cuối cùng, đó là Vũ Minh Lượng bị Bạch Cẩm Xương đánh thành chó. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Mặc Tu Nhân bỗng khá hơn một chút. Là anh xúc động quá rồi, quan tâm quá sẽ bị rối, kết chương.